Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2594, nghiền áp, canh 1, cảnh chủ, Sở công tử hắn thật có thể thắng. Hồng y thiếu nữ đảm nhiệm phương thấp giọng nói, cái này Tống Vô Kỵ xuất quan, nhất định là võ công tiến nhanh, lúc trước là đệ nhất thiên hạ, đợi lấy xem là, Tôn Minh Nguyệt bạch nàng liếc, Kỷ Minh Phi cũng tức giận mà nói. Nhâm sư muội, Sở công tử cũng một mực nhắm quan đâu rồi. Hơn nữa luận trí tuệ cùng ngộ tính, Sở công tử hơn xa Tống Vô Kỵ, nhất định có thể thắng được Tống Vô Kỵ. Ngoặc kép, cũng là, đảm nhiệm phương nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Kiều Diễm khuôn mặt lộ ra dáng điệu thơ ngây. Trung nữ đều lắc đầu. Dù cho thật như vậy muốn cũng không thể nói ra được nha. Đây không phải cố tình khí cảnh chủ nha. Mất đi cảnh chủ tâm ngực khoáng đạt, bằng không sao có thể đến phiên đảm nhiệm phương làm tứ đại hộ pháp. Bầu trời lần nữa bay xuống khởi một tiếng cười sang sảng. Tốt, quả nhiên dũng khí phi phàm. Bất quá muốn nói một tiếng, cái kia họ Phó tiểu cô nương đã bị ta giết, không cần lại tuyệt vọng thống khổ, xem như công đức một kiện. Sở Ly cười lạnh nói, thân là Lôi Trì chi chủ, làm việc như thế hèn hạ, thật đúng làm cho người cười chê. Cho dù đệ nhất thiên hạ thì như thế nào? Bổn tọa làm việc không cần người bên ngoài đưa bình luận. Toàn bộ bằng bản tâm mà đi. Khoái ý tung hoành, phương không phụ cả đời. Tống Vô Kỵ cao giọng cười to hai tiếng. Bỗng nhiên xuất hiện tại Sở Ly trước mặt. Áo lam bồng bềnh, tấn giật càng hơn lúc trước chứng kiến. Cả người phảng phất một khối bạch ngọc điêu thành. Không có một chút khuyết điểm nhỏ nhặt. Hoàn mỹ như thần người, tốt một cái không cần người khác đưa bình luận. Như thế cuồng vọng, thật đúng là nghĩ đến ngươi chính mình đệ nhất thiên hạ. Sở Ly lạnh lùng nói, huống hồ ngươi cho rằng thực giết được mất phó cô nương. Nàng là bị chết không thể lại chết rồi. Tống mỗ ra tay tuyệt sẽ không lưu hậu hoạn. Tống Vô Kỵ nhắm lại con mắt, thần sắc nghiêm nghị, sau đó lại cười cười. Có chút ý tứ. Hắn cảm nhận được Sở Ly trên người cường đại khí tức, tựa như đối mặt một tòa sừng sững ngọn núi khổng lồ. Hơn nữa ngọn núi khổng lồ sắp khuynh đảo áp tới, lại để cho hắn có hít thở không thông cảm giác, trực giác nhắc nhở hắn mau mau rời xa. Hắn không nghĩ tới Sở Ly dĩ nhiên trở nên cường đại như thế. Nếu không thật đúng là sẽ không đi tìm đến. Hắn đã đem thôn linh quyết luyện đến đỉnh, chỉ kém nửa bước liền viên mãn. Có thể phi thăng đến bên trên một tầng thiên. Cho nên muốn tại phi thăng trước khi giải quyết Sở Ly cái này tai họa. Miễn cho tai họa Lôi Trì. Chính mình vừa phi thăng. Không tiếp tục người có thể chế cái này tai họa. Lôi Trì kế tiếp nhiệm trì chủ cho dù anh Minh cũng ngăn không được hắn. Vì ân oán của mình vẫn là vì Lôi Trì tương lai. Đều được bỏ Sở Ly. Chứng kiến Sở Ly mạnh như thế. Lòng hắn sinh thoái ý. Nhíu mày trầm giọng nói, bất quá nếu là ngươi bây giờ đi cứu, còn có một đường hy vọng. Sở Ly thản nhiên nói, ngươi muốn chạy trốn a? Hắn tự nhiên cảm nhận được chính mình còn hơn Tống Vô Kỵ. Hơn nữa Tống Vô Kỵ thân cùng hư không hợp, như ẩn như hiện, cơ hồ muốn một khối khó phân lẫn nhau. Đây là cảm giác rất quen thuộc, lúc trước Tiêu Kỳ đã là như thế. Đây là sắp bước vào viên mãn chi cảnh phi thăng biểu hiện. Hắn chậm rãi nói, Tống Vô Kỵ, người có thể sáng chế thôn linh quyết, mà lại đem thôn linh quyết luyện đến viên mãn cảnh giới. Bội phục, đem thôn linh quyết luyện đến viên mãn chi cảnh, sau đó liền có thể phi thăng. Liền ý nghĩa thôn linh quyết đạt đến bên trên một tầng thiên vũ học tiêu chuẩn. Có thể nói kỳ tài ngút trời. Tống Vô Kỵ ngạo nghễ phủ dâu cười cười. Thản nhiên nói. Bổn tọa so ngươi nhiều thêm vài phần ngộ tính mà thôi. Sở Ly lắc đầu nói. Bất quá là sống lâu hơn 1000 năm mà thôi. Hắn tự tin sống quá 1000 năm. Cũng có thể chính mình sáng chế tâm pháp đến. Hơn nữa không kém hơn thôn linh quyết tâm pháp. Chỉ là tự mình thời gian tu luyện quá ngắn. Cho dù có một bụng võ học tri thức. Cũng không kịp nhai lại cùng nghiên cứu. Tống Vô Kỵ hừ một tiếng nói. Cuồng vọng. Cái kia bổn tọa liền đi trước một bước, ở phía trên chờ ngươi. Hắn dứt lời thầm vận nội lực, bắt đầu trùng kích cuối cùng một đạo cửa khẩu. Chỉ cần đạo này yếu ớt cửa khẩu giải khai, liền muốn trực tiếp phi thăng thượng thiên. Sở Ly vừa sải bước đến hắn phụ cận, kim sắc nắm đấm dĩ nhiên đánh trúng Tống Vô Kỵ. Bàn nhược long tượng công huyền diệu thi triển hết, lại để cho tốc độ của hắn cùng phản ứng nhanh mấy lần. Tống Vô Kỵ vậy mà phản ứng không kịp nữa, dĩ nhiên đã trúng trùng trùng điệp điệp một quyền, nổi giận gầm lên một tiếng. Đáng chết. Phốc, hắn trên không trung phun ra một đạo máu tươi. Sở Ly lại vừa sải bước đến hắn trước người, kim sắc nắm đấm đánh trúng bộ ngực hắn. Phanh, Tống Vô Kỵ hộ thân cương khí trướng thành màu xanh ra trời. Điện quang lập lòe, cùng lôi điện không giống, chính là ngưng vận lôi trì chi lực lượng mà thành hộ thể cương khí. Tựa như thiên lôi hộ thể, Sở Ly trước một quyền quá nhanh, hộ thân cương khí thậm chí không thể tới kịp vận chuyển. Lúc này vận chuyển hộ thân cương khí, Sở Ly nắm đấm liền bị cản một cái, phát ra nặng nề nổ vang. Ba, Sở Ly nắm đấm kim quang bỗng nhiên sáng rõ, sau đó xuyên thấu thiên lôi hộ thể, lần nữa đánh trúng thân thể của hắn. Phanh, Tống Vô Kỵ tựa như mũi tên bắn ra, không trung phun ra huyết vụ về sau, hắn đâm cháy Sở Ly tường viện, sau đó tiến đụng vào bên cạnh rừng cây, một hơi xuyên qua rừng cây, trên đường đụng gãy 20 mấy khỏa gốc cây già, cuối cùng nhất ầm ầm một tiếng rơi xuống đất. Tựa như cự thạch rơi lừa bịp, hắn hãm sâu ở dưới đất, tựa như bị chôn sống, dãy giụa lấy nhớ tới thân lại làm không được, ngũ tạng lục phủ tựa như vỡ vụn bình thường, kỳ dị lực lượng trong thân thể lưu truyền, không ngừng triệt tiêu nội lực của hắn. Thôn linh quyết có thể thôn thiên hạ hết thảy lực lượng, có thể đụng với như vậy lực lượng, lại tốn công vô ích, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thôn linh quyết khí tức bị tiêu trừ. Thân thể mềm mại vô lực, vậy mà tại hai chiêu liền thảm bại. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, chuẩn bị thi triển bí thuật. Sở Ly sau một khắc ra hiện tại hắn trước người, một cước đập mạnh xuống. Phanh, Tống Vô Kỵ đùi phải nát bấy. Hắn kêu rên một tiếng, cắn răng vận công, sắc mặt bỗng nhiên xanh thẳm. Vốn là muốn lấy ra ngực lôi châu, đáng tiếc hữu tâm vô lực, chỉ có thể đem ngưng tại một chỗ kỳ huyệt lôi điện chi lực thả ra, dùng trùng kích Sở Ly lực lượng. Sở Ly một trường chụp được, kim quang đánh trúng hắn bao hàm lôi điện chi lực kỳ huyệt, ầm ầm, tựa như một đạo sấm sét lâm không. Tống Vô Kỵ lập tức cuồng phun máu tươi, cánh tay phải nổ nát bấy. Lôi điện chi lực vốn là bị hắn thuần phục, có thể bị Sở Ly trưởng lực đụng một cái, lập tức cuồng bạo như lúc ban đầu, đem hắn cánh tay phải nát bấy, hơn nữa tại trên người hắn loạn nhảy lên, ngũ tạng lục phủ thương càng thêm thương, cơ hồ trở nên cháy đen. A, Tống Vô Kỵ gào thét, quanh thân bắn ra lôi quang, hư không hàng hạ một đạo lôi quang, thô như cánh tay trẻ con thô, thẳng tắp kích tại hắn đỉnh đầu. Tống Vô Kỵ lập tức bao phủ tại lôi quang ở bên trong, ít có thể nhìn thẳng. Sở Ly nhắm mắt lại, dùng đại viên kính trí xem chiếu lôi điện bên trong. Tống Vô Kỵ nhanh chóng khôi phục, cánh tay phải cùng đùi phải nhanh chóng sinh trưởng, thời gian nháy con mắt khôi phục như lúc ban đầu, vốn là chói mắt lôi quang chậm rãi yếu bớt. Sở Ly nhíu mày trầm ngâm, hắn cảm thấy Tống Vô Kỵ dĩ nhiên là tại thôn phệ lôi điện chi lực, tựa như bất lão trường sinh công thôn phệ thọ nguyên, mà lôi điện chính là thiên địa chí dương, có thể phá hủy hết thảy, lại hết lần này tới lần khác tràn ngập sinh cơ, có thể theo lôi điện trong hấp thụ sinh cơ, mà không bị lôi điện chỗ thôn phệ. Cái này thôn linh quyết thật là bất phàm, trách không được tu luyện tới viên mãn liền có thể phi thăng. Sở Ly bỗng nhiên một trường chụp được, trên tay không có kim quang, lôi điện nhanh chóng dính vào thân thể của hắn, sau đó hắn quanh thân chớp động lôi quang. Lôi điện phảng phất từ Tống Vô Kỵ chuyển hướng hắn, lôi châu cao tốc xoay tròn, đã bị tẩy tùy quyết cùng bối diệp kinh rèn luyện thân thể cực kỳ mạnh mẽ, thu nạp lôi điện cực nhanh, thời gian nháy con mắt đem lôi điện hoàn toàn nhét vào lôi châu ở bên trong. Lôi châu nhan sắc hơi chút thâm một tia, Tống Vô Kỵ phù vào hư không, bình tĩnh nhìn xem Sở Ly, ngẩng đầu nhìn lên trời. ta ở trên một tầng thiên chờ ngươi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.